Cái chính của nó là Đức Phật nói pháp mà nói cho nhà vua nghe. Đương nhiên chúng ta học Phật pháp, học theo cái tinh thần của kinh Đại Thừa, thì chúng ta biết Đức Phật là tùy người, tùy chỗ và tùy lúc, tức là ba cái tùy này đó mà nói pháp khác nhau, không giống nhau. Cho nên nó tùy người đó, thì ở đây nó thường ta bảo là tùy theo cái căn cơ trình độ của chúng sanh, tùy theo cái hoàn cảnh của từng người mà Đức Phật nói. Nên khi mà các anh em sau này thuyết pháp mà không đáp ứng được cái này nữa thì coi như mình thất bại rồi. Tức là tùy người, lấy cái việc của người này đem nói cho người kia thì không thích hợp ấy. Đó là cái cách mà thuyết pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói cho vua nghe, Đức Phật nói cho trời nghe, Đức Phật nói cho tỳ kheo nghe, Đức Phật nói cho phụ nữ nghe. Tức là mỗi một thời pháp của Đức Phật á, là nó khác nhau, nó vì đối tượng khác. Do đó nó cái người chấp pháp nó cứ nghĩ cái này là của Đức Phật nói. Đức Phật nói thì mình lặp lại, nhưng mà lặp lại không đúng đối tượng á, thì cái này là có hại hơn là có lợi. Điều đó chúng ta phải thấy vậy. Thì đây Đức Phật nói là nói cho vua nghe chứ không phải là nói cho các thầy tỳ kheo. Nhưng mà khi chúng ta học kinh á, thì chúng ta phải học hết tất cả những cái gì mà của Đức Phật nói. Rồi đó sau đó chúng ta đã đem ra áp dụng. Nếu mà ta thấy cái câu chuyện này nữa nó ứng vô trong hoàn cảnh nó đúng thì chúng ta nói. Nên nó dẫn dụng kinh điển là phải như vậy đó. Nó là một cái kho tàng pháp bảo Đức Phật để lại, mà đây người ta coi như nó là một cái thuốc mà của Đức Phật để lại. Thì cái điều quan trọng nhất đây nữa là cái người thuyết pháp phải là một ông thầy thuốc giỏi, tức là nhận cho đúng bệnh và bốc cho đúng thuốc. Đó là cái cách làm mà của các vị pháp sư. Cho nên mấy thầy học đó thì phải nhớ cái điều đó. Thì bây giờ nữa, câu chuyện này nữa, Đức Phật nói cho vua nghe. Thì cái lý do tại sao mà Đức Phật nói cái này, thì bảo rằng vua này đó là có một cái bà hoàng hậu và một bà phi. Nhưng mà cái bà phi đó thì thường hay ganh tị với bà hoàng hậu. Cái chuyện này là cái chuyện ngoài đời, đa số chúng ta là không có sống trong cái cảnh này, người ta không biết. Thế nên tất cả các ông vua đó là đều rơi vào trong tình trạng này hết. Tức là giữa các bà phi với nhau đó. Nhưng mà những người này đó thường đó, họ có một cái tâm mà ganh tị, có những cái thù hiềm, có những ác độc. Tại vì ngoài đời thì nó có nhiều cái quyền lợi lắm, cho nên nó hại nhau. Thì gần đây đó mấy anh em có coi cái phim mà bà Võ Hậu Đời Đường đó, thì thấy coi cái phim đó chúng ta mới biết cái chuyện mà ở trong cung đình đó, nó có nhiều cái mà đáng sợ như vậy. Cho nên đó, ta coi cái phim đó, rồi bây giờ đó ta coi cái cách mà giáo hóa của Đức Phật ở đây, chúng ta thấy để ta có một cái suy nghĩ về cái xã hội. Thì bây giờ nó giữa hai cái bà phi này, giữa bà hoàng hậu với bà thứ phi này, hai bà này đó là thường ganh nhau. Nhưng mà cái bà hoàng hậu này đó thì lại là có căn lành, cho nên cái tánh hiền hơn, tốt hơn, và thường á hay đi chùa lễ bái. Cái chuyện này đó chúng ta cũng thấy rất là thường. Khi mà ở ngoài đời đó có những cái người mà bây giờ nó chồng á là mê vợ bé đi, thì lại có những cái bà vợ mà hiền tốt này đó là họ để tâm, họ đi chùa, họ tu. Nên tôi đó thì có lần tôi khuyên một cái bà này, hai bà này cũng là Phật tử ở trong đạo tràng tôi hết ấy. Thành ra giữa cái bà vợ lớn với bà vợ nhỏ của một cái ông nhà giàu, thì bây giờ đó cái bà vợ lớn này đó của ông nhà giàu, nhưng mà bây giờ ông nhà giàu này ông mê cái bà vợ nhỏ hơn, cho nên bà bỏ rơi cái bà vợ lớn đi. Thành ra bà này mới tới khóc với tôi. Tôi khuyên nên bà ở nhà thôi, bây giờ giàu có rồi thì bây giờ ông ở bên nhà riêng bên bà nhỏ, thì bây giờ bà lo bà tu thì tốt hơn. Như vậy đó, cái bà này đó, bà mới nghe lời này. Bà đóng cửa, bà trì kinh Pháp Hoa. Nó trì kinh Pháp Hoa mấy tháng sau nữa, thì tự nhiên cái ông này đó, tự nhiên ông nghĩ, ông thương vợ và thương con, ông nghĩ là cái bà này hiền lành như vậy đó, này ông trở về, ông năn nỉ bà ở lại. Cho nên khi mà năn nỉ bà đó, thì bà nói là bây giờ nó thiệt ra trong lòng tôi nó hết nghĩ rồi, nó hết, tại vì tu lâu rồi, trì kinh lâu rồi, tự nhiên cái dục tánh nó hết rồi. Thôi bây giờ để nhờ cái công chuyện, cái vấn đề quan hệ chồng vợ thì có cái bà vợ nhỏ này lo giùm mình. Đó là một cái trường hợp với người mà có căn lành. Nhưng mà cái người mà có nghiệp ác thì khác. Tức là cái lòng ganh tị thù hiềm nổi dậy đó, thì trường hợp đó tất cả những cái tánh ác đều bộc lộ hết, và cuối cùng là đọa địa ngục. Cho nên ở trong cái trường hợp này tôi thấy nó giống. Tại vì khi đọc kinh Bảo Tích đó, tôi thấy cái này giống, và tôi đem cái này tôi khuyên họ đó, tôi thấy có hiệu quả. Nên mấy thầy học thì nhớ mấy cái đó, lấy cái trong kinh đó đó mà mình coi cái hoàn cảnh của họ nó tương tự đó, mình khuyên, lấy câu chuyện này nó đem khuyên cho người ta, mà người ta có căn lành nữa, tự nhiên nó bộc phát căn lành lên, rồi họ lo họ tu, họ được, họ được có kết quả. Thì bảo là cái khi mà ông vua này đó, ông mê cái bà Thứ Phi, thì cái bà hoàng hậu này đó là bà tìm tới Phật, bà tu hành. Nhưng mà đương nhiên nó gặp Đức Phật đó, là một cái người mà đức hạnh lớn. Đây chúng ta biết rồi, tất cả những người tu này của chúng ta đó, cái phước ta ít, cái đức chúng ta mỏng, cho nên độ người cái này rất là khó. Kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ lắm, cho nên mấy thầy nên cân nhắc trên bước đường tu mình. Tại vì cái phước đức và cái nhân duyên đó, cái này rất là quan trọng. Ta nên muốn độ người đó mà ta không có phước đức đó, thì cái trường hợp này khó độ. Cái phước đó, thì bây giờ tôi nói trước cái phước mấy anh em thấy đó, để là mình coi mình có phước không. Cho nên có phước đây là gì? Cái phước cái căn bản mà Đức Phật nói đó là từ cái tấm lòng của chúng ta. Cho nên cái này các thầy tỳ kheo tu nó phải tập trước đó. Tức là làm sao mà cái tấm lòng chúng ta đó là luôn luôn quan hỷ được với mọi tình huống xảy ra cho ta đó. Trên bước đường tu đó, cái này là chúng ta nên tập trước. Mà có một cái phước này đó, thì trên căn bản đó, chúng ta có thể khuyên và giáo hóa người được. Chứ còn ở trong lòng chúng ta đó, mà còn nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác, còn khó chịu, còn buồn phiền đó, thì này tôi khuyên mấy thầy đừng bao giờ nói với ai mất công. Ủa? Đó là trên bước đường tu đó. Khi nào tâm hồn chúng ta trong sáng và thanh thản đó, thì khi đó ta mới có tư cách là một thầy tỳ kheo khuyên người khác. Còn hãy thấy trong lòng chúng ta mà nó còn có những cái gút mắc gì đó mà ta chưa tự giải quyết được đó, thì cái này ta tự giải quyết cho mình, chứ đừng bao giờ khuyên người. Này là ẩn tu rồi đó. Cho nên được cái phước thứ nhất này đó, ta mới có thể hướng dẫn cho người khác tu hành. Là lòng chúng ta luôn quan hỷ đối với mọi tình huống. Quan trọng nhất là đối với những người ác hại ta, nhưng mà ta vẫn thanh thản, vẫn quan hỷ được, thì chỗ này mới có thể giáo hóa chúng sinh được. Các thầy tỳ kheo phải luyện đến được. Chứ còn tôi thấy đó, nhiều thầy tỳ kheo đó muốn làm thầy người ta, muốn dạy người ta, nhưng mà mình vẫn sân hận, vẫn bực tức, vẫn khó chịu, vẫn la rầy. Cái này ai nghe ta? Đó là cái chính. Thành ra tôi từ hồi đi tu tới bây giờ đến là tôi chưa la ai. Thành ra chưa rầy cái ông thị giả, chưa rầy ông đạo nữa. Bây giờ mấy thầy không tin hỏi ông thị giả này coi, ông theo tôi từ hồi nào giờ tôi có rầy ông lần nào không? Có. Thành ra chưa có từng rầy la ai hết. Đó, trên cái bước đường tu của mình là như vậy. Cho nên á, khi nào mà tôi không bằng lòng, tôi không vừa ý, thì thường thường đó là tôi yên lặng. Cho nên tôi yên lặng và đồng thời đó là bỏ đi chỗ khác. Đó là cái thực tu tôi. Là tại sao vậy? Tôi biết là trong lòng của mình nó chưa trong sáng thì không nên khuyên người. Khuyên còn có thì cái trường hợp mà rầy la thì cái chuyện này càng không nên nữa. Cho nên tôi khuyên tất cả quý thầy đó, trên cái bước đường tu hành của mình, ngay bây giờ còn nhỏ ta tập cái tánh chịu đựng, mà sau này lớn lên làm thầy đó, thì tôi khuyên đừng bao giờ la rầy ai hết. Nếu ta là thầy thì kheo, cái đó là chính. Chừng nào đó ta làm cái người huấn luyện thôi, người huấn luyện thì cái trường hợp này ta có thể dùng tất cả các cái pháp khác, nhưng mà thầy thì kheo không nên làm. Tỏ ra cái thái độ mà giận dữ, bực tức, khó chịu thì cái này không nên rồi, không phải là thầy thì kheo đâu. Người ta nhìn vô ta sẽ đánh giá thấp mình liền lập tức. Nếu mà có những cái chuyện xảy ra ta không vừa lòng đó, thì cái này đó, tôi nghĩ đó, có hộ pháp Đông Thiên làm, có hộ pháp Đông Thiên làm, bực tức khó chịu. Thì trường hợp cái phẩm trước ta học rồi ta thấy, cho nên thiện thuận thì kheo rất là thanh thản, không thấy có gì đáng mà bận tâm hết. Nhưng mà trong lúc đó đó là hộ pháp Long Thiên người ta can thiệp. Mấy thầy để ý rồi thấy vậy, một thầy tỳ kheo hiền lành đúng pháp mà có ai bức hại chúng ta đó, thì sẽ có những người chung quanh họ can thiệp. Cái này tự nhiên như vậy rồi. Chứ còn nếu mà ta đối phó lại đó, thì những người ngoài họ nhìn vô họ phê phán chúng ta là thiếu hạnh, thiếu đức. Đó là cái chính trên bước đường tu hành, cái này kinh nghiệm. Cho nên phải tập cái này trước. Cái phước của chúng ta có ở đây đó, và giữ được nó đó, là lìa được cái tham sân si đó. Cho nên thầy tỳ kheo mà không lìa được tham sân si thì cái trường hợp này không bao giờ giữ được phước, và nhất định đọa thôi. Giờ mấy thầy có tu cái gì đi nữa rồi cuối cùng cũng vào địa ngục, chứ không có con đường nào khác. Mà tội đó là cái tội lớn nhất ở trong các tội, gọi là phá pháp tội chướng. Cho nên ta cố gắng làm sao mà đoạn trừ cái, để cho cái tấm lòng chúng ta thanh thản. Tôi để ý rồi, tôi thấy có nhiều thầy nữa không học nhiều, không giỏi, nhưng mà nhờ có một cái tâm hồn rất trong sáng, thanh thản mà họ được Phật tử kính trọng. Thậm chí các cái bậc quyền thế giàu có họ kính trọng các thầy tỳ kheo không học nhiều đâu, nhưng mà nhờ cái vị này có một cái tâm hồn rất là thanh thản, nhẹ nhàng. Thì trường hợp mà gần đây nhất thì mấy anh em biết là có như thầy Minh Pháp đó, tôi thấy chẳng học chi đâu, nhưng mà lúc nào cũng ung dung, cũng tự tại, cũng vui vẻ, cũng hỷ xả đối với tất cả mọi người. Cho nên thiên hạ coi thầy Minh Pháp như là Phật Di Lặc không. Thành ra thầy Minh Pháp thành công được là nhỏ nhất. Còn ở những thầy khác cũng vậy, tính toán mưu lược đủ cách hết, tôi thấy rất khôn, rất giỏi chứ, nhưng mà đâu được việc. Có những thầy nữa lại càng tỏ ra hung dữ nữa cho người ta sợ, nhưng mà người ta không sợ là ta lại khinh thường cái này. Đây là sự thật. Thế nên có một lần tôi thấy một thầy tỳ kheo quảng chúng ở trên, giận quá đi la một cái thầy khác ở trong chúng, nó tôi đập bể đầu ông bây giờ. Cái ông thầy tỳ kheo kia thách lại, ông giỏi ông đập đi. Thành ra tất cả các Phật tử bên ngoài họ nhìn vô họ thấy, à, mấy ông thầy tỳ kheo này sao lại hung dữ vậy. Cái này là phá pháp tội chướng. Cho nên phải có trí tuệ, phải nhìn thấy. Bây giờ mình nói mà người dưới mình họ nghe chưa? Nếu họ nghe mình nói, nhưng mà họ không nghe đó, thì mình biết mình không xứng đức rồi, không nói đâu. Thôi mình yên lặng, mình chịu đi vẫn hơn. Nên có nhiều người đó họ tới, họ thưa với tôi là chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, yêu cầu tôi xử. Tôi tự thấy mình không xứng đức, tức là cái đức hạnh mình chưa có để cảm hóa người này. Nếu mà mình xử nó một cái đó, thì nó phản đối lại, thì bây giờ làm sao? Cho nên nó nghe mình thì tốt, nhưng mà nó không nghe mình á, thì cái này chịu thua thôi. Thế nên tôi chỉ có một cái là thấy trong lòng mình thua cuộc rồi, thì vậy tốt, lo mình tu cho chính mình đi thì này tốt, chứ đừng bao giờ nổi nóng lên. Thế nên xử họ không được rồi lại nổi nóng lên á, thì cái này không phải là một thầy tỳ kheo thực, là nó như vậy đó. Cho nên chỗ này anh em cân nhắc, cái phước của ta đó là tâm hồn chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng thanh thản nhẹ nhàng. Rồi nếu cái bên ngoài thì sao, cái ngoại hình chúng ta tương đối dễ coi, rồi tiền bạc đó chúng ta có, cái này là phước. Đây là cái phước của chúng ta đó. Ta nghe người nói chuyện với đời đó là phần nhiều nói bằng cái phước của mình. Chứ còn ngôn ngữ nữa, cái này ta coi như không quan trọng, nó là phụ. Nên là tôi nhìn kỹ tôi thấy có những người nói rất hay, rất đúng, rất giỏi, nhưng mà ta bỏ ngoài tai hết tâm đi. Tại sao vậy? Nhìn kỹ rồi thấy cái người này không có phước. Không có phước, họ nói đúng chứ không phải nói sai. Nhưng mà vì không có phước cho nên thiên hạ không nghe. Vì vậy đó mà đây đó, tôi nhắc mấy thầy đó, là nên nói bằng cái phước của mình. Nói bằng cái phước của mình đó, mà cái phước này nó có thể nói bằng lời hay là nói bằng bằng thái độ yên lặng vẫn được. Rõ ràng là nó như vậy đó. Cái người mà có phước báo đó họ yên lặng, nhưng mà thiên hạ vẫn nghe theo. Là tại vì họ biết cái người này quyết định được. Thì ở trong lúc đó cái gì? Cái phước của họ đó, cái thứ nhất đây đó là chúng ta nghĩ họ có tiền của đi. Một cái vấn đề họ đưa ra, họ đưa ra hay là họ chưa đưa ra, nhưng mà ta biết họ có tiền của, họ sẽ bỏ ra làm được cái này. Cho nên mọi người sẽ nghe theo họ đó. Còn ta có cái hiểu biết, ta nói, ta có những cái cách làm đó, mà ta đưa ra, bây giờ cái ông có tiền này đó, ông làm thinh đi, thì coi như này hỏng rồi. Nên tôi dự những cái buổi họp tôi thấy này, thiên hạ cứ để ý mắt tới coi thử coi cái người nào có tiền đây, coi cái thái độ họ làm sao. Mà hãy cái thái độ họ đó, họ bằng lòng đó, thì coi như là được. Nên cái vừa rồi này, tôi đi Ấn Độ, thì trước khi đi đó, thành hội họp lại, bây giờ nó có mời Hòa Thượng Ân Phước lên. Hòa Thượng Ân Phước là mấy anh em biết là ông Hòa Thượng tốt bụng mà giàu rồi, mà ông chịu đi tới đây đó là thấy nó khác rồi chứ. Thì nên tôi nhìn tôi coi hết mấy thầy khác trong thành hội, tôi nghĩ là mấy ông này không có nào có tiền hết. Cái tiếng nói quan trọng nhất ở đây là ông Hòa Thượng Ân Phước này. Cho nên tôi nói với Hòa Thượng Ân Phước, tôi nói bây giờ tôi muốn cho mấy anh em học tăng ở bên đó một số tiền để họ học. Trên đó hơn 100 người đang học bên New Delhi. Bây giờ đó, Hòa Thượng mà có cái ý muốn giúp như vậy, muốn tùy hỷ, thì Hòa Thượng nói trước đi. Ông nói thôi tôi cho 1,000 đô. Cái này là cái chính chúng ta thấy đó. Cái người mà có tiền của đó, cái chỗ này tiếng nói họ có giá trị. Đó là cái nhìn ta thấy. Cho nên đó, họ làm thinh, họ không nói, hay là họ nói một lời thôi, nhưng mà lời nói họ có giá trị, vì nó kèm theo cái bảo chứng bằng tiền, phải không? Còn bây giờ chúng ta nói đủ thứ hết đó, nhưng mà không có bảo chứng. Không có bảo chứng thì làm sao ai nghe? Cho nên trên bước đường tu hành, cái phước của chúng ta đó, thứ nhất đây là tiền, cho nên lấy cái tiền này bảo chứng. Cái thứ hai là gì? Tức là đồ chúng. Cái người có phước thiên hạ muốn nghe được là người đó có đồ chúng, tức là có người theo ta, có người tin ta, có người sẵn lòng hợp tác với ta. Cho nên cái thứ hai nữa, khi muốn làm cái Phật sự nào nữa, mấy thầy nhìn ai? Tức là nhìn những người có đồ chúng. Cho nên nhìn những người có đồ chúng, chứ không bao giờ nữa nhìn những cái người mà cô độc cô đơn, phải không? Thế nên người cô độc cô đơn chỉ cái miệng không chứ không làm gì được. Nhưng mà bây giờ đó, cái người này đó là có 50, có 100, có 1,000. Thì cái trường hợp này đó, chính các cái Phật sự là đồ chúng nha. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên ít nhất cũng có 100 đồ chúng, Ngài Sa Lợi Phất cũng có 100 đồ chúng. Cho nên Ngài Phú Lâu Na cũng có 500 đồ chúng. Cho nên tiếng nói của các Ngài có giá trị là từ chỗ này. Ngoài những cái đặc biệt, cái giỏi ra chưa nói, nhưng mà còn cái là đồ chúng quyết định. Cái hậu thuẫn đằng sau chúng ta, cái hậu thuẫn quần chúng có thế này không? Nên tất cả các thầy tỳ kheo đó, những thầy nào mà có cái hậu thuẫn quần chúng phía sau đó, thì cái người này nó thường nói người ta dễ nghe và dễ chấp nhận. Ta nghe người thứ nhất là khi nào họ hứa, tức họ bỏ tiền ra. Thế nên có đồng tiền làm căn bản thì lúc bây giờ các cái Phật sự nương theo đây thành tựu. Cái thứ hai là có người làm cái này, cho nên cái việc nó thành tựu. Cái này là phước. Do đó đó mà nói chuyện bằng cái phước của mình á, hơn nói bằng lời nói. Thế nên mấy thầy không cần nói, nhưng mà họ biết mấy thầy có tiền nhiều. Nếu hãy thầy bằng lòng á, thì trường hợp công chuyện nên, cho nên họ sẽ tìm thầy. Cho nên người Trung Quốc bảo là trường hợp nghèo ở ngay chợ cũng ai nhìn tới, nhưng mà giàu ở trong núi sâu cũng có người tìm. Đây chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên cái thứ nhất là tiền bạc nó quyết định, cái thứ hai là nhân lực, nhân tài, cái này quyết định. Nên bây giờ khi mà người ta cần công việc đó thì ta tìm tới những người có đồ chúng chứ, có thế lực. Còn không có thì không ai cần tới chúng ta đâu. Cho nên làm thinh ở trong núi sâu, nhưng mà thiên hạ tới tìm. Tại vì tìm cái người này họ nói một lời thôi, hay họ bằng lòng tham gia vô đó, thì có như tổ chức lớn mạnh niềm tin. Nên Đức Phật chúng ta ngày xưa cái khi mà thành đạo rồi thuyết pháp, mấy anh em thấy rõ trên cái bước đường của Đức Phật từng bước chân đi, cái này rất là rõ. Cho nên đầu tiên là Đức Phật độ năm anh em Kiều Trần Như. Tại sao vậy? Đây là chọn cái mẫu người đức hạnh. Cho nên những người này là những người được mang danh là hiền triết ở xứ này. Cho nên Lộc Uyển Đức Phật nói là đây là cái nơi mà những người tu khổ hạnh trước Đức Phật. Cho nên người ta tu ở đây rồi, người ta sẵn có đức hạnh rồi, người ta có uy tín rồi. Cho nên được những người uy tín hợp tác với mình thì cái trường hợp này mình sẽ lớn lên. Sau này đi ra làm đạo mấy anh cũng nhớ cái này. Đầu tiên làm sao mà ta kết thân được với những người mà có nhiều người kính trọng, cái này đó là quan trọng đấy. Rồi đến sau này đến Đức Phật kết hợp hai nhóm nữa. Cái nhóm nào? Tức là cái nhóm Xá Lợi Phất, nhóm Mục Kiền Liên. Cái nhóm Xá Lợi Phất, nhóm Mục Kiền Liên là như vậy đó, là đã có được 200 người rồi. Rồi đến tới cái thứ ba đó, Đức Phật xuống độ cho Bình Sa Dương và độ cho ba anh em Ca Diếp nữa đó, là có 1.000 người. Cho nên độ được một người mà quá ra độ 1.000 người. Cho nên cái giáo đoàn của Đức Phật là 1.250 người đầu tiên này, nên ta gọi là thánh thiện hay là các bậc A-la-hán. Ta muốn nói cái giáo đoàn của Đức Phật nó phát triển lên mạnh, nó tạo cái uy tín lớn là từ cái chỗ này. Cho nên Đức Phật tập trung được những con người đức hạnh, tập trung được những con người trí thức, và cũng tập trung được những con người mà có nhiệt tình cầu đạo. Đó là cái giáo đoàn mà thành lập đầu tiên của Đức Phật là từ chỗ này. Cho nên cái chính ở đây đó là nói bằng phước đức, nói bằng phước đức, tức là bằng phước báo và bằng đức hạnh của mình lấy cái này thuyết pháp. Có người ta nói là Đức Phật nói pháp trong yên lặng, hay là yên lặng cũng là thuyết pháp là cái này. Tại vì không nói gì hết, nhưng mà ta nhìn vô ta thấy cái nhân cách của Đức Phật, ta nhìn ta thấy cái nhân cách của đệ tử Đức Phật đó, thì người ta cũng biết cái giáo đoàn của Ngài như thế nào rồi. Không cần nói người ta không biết rồi. Mà thậm chí không nói mà người ta lại kính trọng nhiều hơn nữa. Trên cái bước đường tu sau này mấy anh em lớn lên thì mới thấy cái đó. Thế nên có nhiều khi ta yên lặng, nhưng mà yên lặng thì thiên hạ kính trọng ta chút, mà ta phát nói ra đề cao mình thì tự nhiên cái sự kính trọng của họ giảm đi liền. Thế nên kinh nghiệm tôi thấy rõ. Cho nên những cái mà ta làm được cho cuộc đời này đó, tốt nhất là ta đừng bao giờ nói nó, đừng bao giờ nói nó. Nói cái nó giảm phân nửa liền. Làm được việc rồi mà để yên lặng như vậy đó, ta không nói thì cái này nó có thể nhân lên gấp đôi. Nhưng mà cũng làm được một việc á, mà ta nói cái chuyện này ra, cái chuyện thành công của ta ra đó, thì cái trường hợp này giảm phân nửa, thậm chí hơn nữa. Nên có nhiều người đó họ nói với tôi thế này, họ nói cái thầy đó coi làm cũng được việc á, nhưng mà ổng ưa nổ lắm. Nó nổ lắm mày. Thành ra cái này đó là cũng là một cái cách mà chúng ta cân nhắc để. Cho nên không cần họ biết, nhưng mà họ sẽ tìm hiểu ta đó. Nhưng mà ta muốn cho họ biết thì cái này đôi khi lại họ chán ta hơn đi. Đó là trên cái bước đường tu hành. Nên đây tôi nói bảo là thuyết bằng công đức là như vậy. Thì bây giờ đó, ở trong cái phẩm này đó là nói chuyện ông vua, mà ông có hai cái bà phi như vậy. Mà cái bà thứ nhất này đó, bà thứ nhất này được Đức Phật cảm hóa. Đức Phật cảm hóa là chuyện này ta biết rồi, rất là dễ, là vì cái đức hạnh của Đức Phật lớn quá. Cái phước đức của Đức Phật lớn quá. Cái phước đức của Ngài là chuyển luân thánh vương rồi, nhưng mà bây giờ đã bỏ đi tu hành ấy, cái này làm cho nó tăng thêm nữa. Cái uy tín của Ngài nó tăng hơn nữa chứ. Còn bây giờ đó, ta xuất thân từ một cái giai cấp thấp, cho nên chỗ này là ta kém phước đức. Cái phước đức ta kém, cho nên ta nói đó, người khác khó nghe. Tại vì Đức Phật nói các vua chúa nghe rất là dễ. Rất là dễ là tại vì Ngài cũng xuất thân từ giai cấp sắc thế lợi. Mà Ngài từ bỏ cái giai cấp này, Ngài đi tu đó, thì uy tín Ngài cao hơn. Còn Chúa Kitô mà nói người ta không nghe, mà ta giết đi là tại sao? Là tại vì xuất thân từ cái giai cấp thợ thuyền công nhân. Cái này thật như vậy. Cho nên chỗ này tôi suy nghĩ, tôi thấy Đức Phật nói cái này ta nghe được, nhưng mà mình nói người ta không nghe đâu. Tại vì cái giai cấp của mình, dòng họ và giai cấp, cái này quan trọng. Nên ta nói cái giai cấp trên ta khó lắm. Nhưng mà Đức Phật thì cái trường hợp đó đồng cấp, đồng đẳng. Mà Ngài tu rồi Ngài vượt lên trên nữa, cho nên Ngài nói thiên hạ nghe chứ. Nên Ngài nói đó, vua Tần Bà Sa La nghe cái này rất là dễ. Vua nghe rất dễ. Nhưng mà ta nói đó cho chánh quyền nghe cái này rất là khó. Tại vì chánh quyền coi ta là dân, còn họ là lãnh đạo, thế là khác. Cho nên ta nói họ không nghe, nhưng mà Phật nói họ nghe. Tại vì Phật á, đứng trong giai cấp đó, giai cấp hàng sát tới lợi, và trong cái hàng vua chúa, cái này rõ rồi. Thì như vậy đó, cái bà Phi này đó, bà buồn cái chuyện trong gia đình, buồn cái chuyện ở nhà, vua hờ hững với bà. Thì bây giờ đó, bà đi tới Phật. Mà tới Phật á, thì cái trường hợp gặp Đức Phật là cái bực mà siêu rồi, phải không? Siêu việt rồi. Cho nên bà liền sanh ra cái tâm kính trọng. Mà từ cái chỗ sanh ra kính trọng mà phát tâm rồi đó quy y để trở thành một ưu bà di đúng nghĩa, thì cái chuyện này. Cho nên gặp Phật phát tâm, gặp Bồ Tát phát tâm, gặp Thánh Tăng phát tâm, thì chuyện này dễ. Nhưng mà gặp phàm phu tăng phát tâm, chuyện này khó. Đây là thực, tại vì nghiệp chúng ta còn, cho nên ta độ chúng cái này rất là khó. Chừng nào mà ta sạch nghiệp, ta thành thánh tăng thì chuyện này dễ. Nhưng mà trong lúc cái bà này nó đã phát tâm được trước Phật và trở thành một cái ưu bà di đúng nghĩa thực sự, cho nên trong lúc đó nó có một cái quyền năng rất là lạ. Những cái con người mà tu hành đúng pháp đúng nghĩa đó, thì họ có những cái điều rất là đặc biệt khác thôi. Thì bây giờ đó, cái bà Thứ Phi kia đó, vì cái ốc mà ganh tị, ốc ganh tị, cho nên đó, mới đem ra gièm pha nói với vua, bảo là cái bà hoàng hậu này đó, đi tới với Phật và tới với các thầy tỳ kheo có một cái quan hệ không tốt. Tức là về vấn đề tình cảm đăng nhân, cái này nói như vậy rồi. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành, chỗ này chúng ta cần cân nhắc. Cho nên làm sao mà để khỏi mang cái tiếng này ở trong chùa, mà khỏi mang cái tiếng mà lăng nhăng ở ngoài, cái này phiền lắm. Cho nên trên bước đường tu của ta, cái chỗ này quan trọng. Cho nên phải ráng nỗ lực tu làm sao mà để cho đắc đạo, để cho nó có những cái điều mà người thường không thể nào gán ghép cho ta được, thì cái này là cái bước đường tu của ta. Nhưng mà đương nhiên Phật và thánh chúng thì cái trường hợp này mấy anh em biết là thanh tịnh rồi, chứ không phải là phàm phu tăng giống như thanh đâu. Nên nếu còn phàm phu thì cái trường hợp này tránh cái vấn đề đổ đời. Tôi cũng cân nhắc cái chỗ này kỹ, tôi rất là sợ. Nên người ta tới với mình không độ thì không được. Nhưng mà mình độ cho người ta thì cái này nhiều cái khó khăn xảy ra cho mình. Nhưng mà sợ nhất là cái trường hợp đó, nghiệp mình chưa sạch mà cộng thêm cái nghiệp của người nữa, thì cái này khó bề giải thoát. Cho nên nhiều thầy thích ẩn tu, là tôi thấy cái này đúng. Mình sạch nghiệp rồi đó, làm cho người khác đó tốt thì chuyện này dễ. Còn mình mà chưa sạch nghiệp đó, coi chừng cộng với nghiệp người khác nữa, thì cái trường hợp này tăng trưởng nghiệp ác. Nhưng mà vì chúng tăng và Đức Phật này đó là thanh tịnh, đây là thánh chúng, cho nên chuyện này khác. Cho nên bà hoàng hậu tới đây đó thì liền đắc được quả. Đắc được quả trở thành người tốt. Mà trở thành người tốt là chỗ này gì? Cái khi mà cái người tu hành nó trở thành người tốt đó, là có một cái tâm, cái tâm Phật ở đây. Tâm Phật ở đây thường người ta gọi là cái tâm hỷ xả từ bi, cái này chính. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, đối với tôi cái điều quan trọng nhất đó, mà ta phải tập đây là tập cho được cái Phật tâm. Tức là hỷ xả từ bi, bốn cái đức tánh này là bốn đức tánh của Phật. Thì bây giờ đó, những người mà họ kính trọng Phật, họ tiếp nhận được cái tâm Phật này đó, thì cuộc đời họ đổi khác. Họ trở thành một cái con người không ganh tị, không thù hiềm, không hơn thua, không phải trái, mà sẵn sàng là buông bỏ, sẵn sàng mà nhường, sẵn sàng mà chấp nhận hết tất cả những cái gì đó, gọi là quyền lợi của mình mà bị người khác chiếm đoạt. Cái tâm hồn như vậy đó, thì mấy anh em biết sao? Ở trong kinh này đó thì biểu là cái khi mà vua nó nghe dèm pha đó, thì lúc bây giờ ổng bực quá, ổng mới lấy cung tên đó, ổng bắn cái bà hoàng hậu này đi. Nhưng mà khi mà bắn cái mũi tên đó, nó bay tới bà hoàng hậu, thì nó lại không giết bà này, mà nó quay ngược trở về, nó trụ ở trên đỉnh đầu ông ta và nó bốc lửa, bắn luôn ba phát như vậy, điều hiện như vậy hết. Thì lúc bây giờ vua mới sợ quá, mới nghĩ cái bà này đó là gì, là chư thiên hay bà này là La Sát hay là Atula hay là cái gì đây, quỷ thần chứ đâu phải là người thiệt, sao có hiện tượng này. Tự nhiên nó nghĩ như vậy, thì lúc bây giờ đó cái bà này nó, tôi là người thực, tôi không phải là cái quỷ thần, nhưng mà vì đó tôi theo Phật nghe pháp và tu được cái tâm đó của Đức Phật, cho nên đó, tôi chỉ dùng cái tâm từ, dùng cái tâm từ đó mà nghĩ tới nhà vua thôi, thì tất cả những cái hiện tượng này nó xảy ra như vậy đó. Thì bây giờ đó, vua mới nghe bà hoàng hậu nói như vậy rồi, thì ông ta mới nghĩ cái bà này chỉ mới thọ năm giới làm ưu bà di thôi mà giữ đúng pháp còn được như vậy, thì chắc có lẽ là Đức Phật phải như thế nào nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà ông phát tâm, ông muốn tìm tới Phật. Cái nhân duyên thuyết pháp của Đức Phật chỗ này, tức là tìm tới Phật. Thì cái chỗ này nó gợi ta mấy cái ý mà mấy anh em nên suy nghĩ thêm. Cái này là cái thứ nhất này, là cái trường hợp đó mà vua đó dùng cung tên bắn vào bà hoàng hậu, và cung tên này nó lại bay ngược trở về trụ ở trên đỉnh đầu vua và bốc lửa đó. Thì chuyện này đó, các anh em có cái suy nghĩ thêm về chỗ này. Tức là kinh Đại Thừa đó, phần nhiều đó tôi nghĩ là diễn ý nhiều hơn, tức diễn ý nhiều hơn. Thực tế đó thì cái trường hợp đó cũng có, nhưng mà cái ý của nó là chính. Cho nên cái tên, cái mũi tên này đó, theo tôi nghĩ là tiêu biểu cho một cái tên độc. Cái tên độc mà phát xuất từ cái tâm độc của nhà vua. Tại vì tất cả những cái hành động xấu của chúng ta trên cuộc đời này là phát xuất từ cái tấm lòng không tốt chúng ta mà thôi. Cho nên từ cái tấm lòng mà ganh tị thù hiềm không tốt của nhà vua, cái tâm này chứ. Và sanh ra cái ý mà nghĩ xấu về Đức Phật và Thánh chúng, cái này chính. Cái này là cái tâm độc, cho nên đây ta ví nó như mũi tên. Mũi tên bắn ra. Nhưng mà bây giờ đó, cái mũi tên bắn ra này từ một cái tâm độc đó mà nghĩ xấu về một người tốt, thì cái này anh em biết rồi. Cho nên Đức Phật thường nói là người dữ mà hại người lành, người xấu mà hại người tốt, cái chuyện này đương nhiên nó hoàn ngược trở lại cho ta thôi. Cho nên khi chúng ta dùng một cái tâm độc mà chúng ta bắn tới một cái người tốt, người hiền, người thánh thiện, thì cái này đương nhiên trả lại. Cho nên họ không nói gì với ta hết, họ không phản ứng. Nhưng mà cái tâm ác độc của chúng ta thì cái hậu quả này sẽ tới với chúng ta thôi. Cho nên bắn tới một người có tâm từ. Cái khi mà mấy anh em nguyền rủa chửi mắng một cái người mà họ hoàn toàn tốt, họ hoàn toàn thánh thiện, thì trường hợp này tự nhiên tâm ta thay đổi chứ. Tất cả những cái ác độc này nó lại hoài ngược về với ta. Là tại vì lúc này bà hoàng hậu nữa đã tu thực rồi. Nên bà tu thực rồi, bà không còn nghĩ tới quyền thế, không còn nghĩ tới tình ái, không còn nghĩ gì nữa hết, chỉ một lòng nghĩ tới Phật thôi. Cho nên tâm hồn bà trong sáng và thanh thản thực sự, trở thành một của bà di thực sự, không còn ham muốn, không còn sân hận. Nhưng mà cái khi nhà vua có một cái ác độc tâm á, nghĩ về bà hoàng hậu này nữa, thì cái trường hợp nhìn thấy cái thanh thản, cái tâm từ của bà này thể hiện ra trong cuộc sống của mình như vậy, thì tự nhiên đó cái ác độc của vua nó phải thay đổi chứ. Thế nên đây là cái tự nhiên nó như vậy thôi. Từ một cái con người xấu mà gặp con người tốt, thì chính cái tốt của người này nó có sức thuyết phục và cảm hóa. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta đây là cái nỗ lực, cái cố gắng làm sao mà ta trở thành người tốt thực sự. Chúng ta có một cái tâm như Phật thực sự, thì tất cả những cái xấu này nó không bao giờ tác hại được với ta đâu. Mà chính cái chỗ đó mới là cái sức cảm hóa con người. Thế nên cảm hóa con người bằng thái độ, bằng hành động, bằng cử chỉ, cái này nó quan trọng hơn trên bước đường tu của chúng ta đó. Chứ đừng bao giờ cần cái lời nói mà cảm hóa họ. Cái lời nói dù nói hay đi nữa đó, nhưng mà cái tâm chúng ta không tốt, cái hành động ta không tốt, cái cử chỉ chúng ta không tốt, thì thiên hạ ít bao giờ nghe chúng ta. Cho nên bà hoàng hậu này vì cảm cái đức của Phật và tu theo cái hạnh của Đức Phật, cho nên cái đức và cái hạnh này nó có một cái sức cảm hóa như thế này. Thì bây giờ đó, vua mà nhìn thấy như vậy đó, cái thái độ như vậy, cái cử chỉ như vậy, cái thánh thiện như vậy đó, nó làm cho vua thay đổi, nó làm cho mọi người chung quanh có một cái thái độ khác đối với hoàng hậu đi chứ. Và từ chỗ đó hoàng hậu cảm hóa được nhà vua và đưa nhà vua đi về với Phật. Thì khi mà nhà vua về tới Phật này có nghĩa là hiểu được Đức Phật. Mà hiểu được Đức Phật thì sanh ra tâm kính trọng hơn, cái này chắc như vậy. Tại Đức Phật là thánh thiện. Thì bây giờ đó, thánh thiện thì phải có những con người tốt mới giới thiệu cái này tốt được. Chứ con người xấu không thể giới thiệu được người tốt. Cho nên lúc bây giờ nhà vua mà nghe nói tới Đức Phật là gì? Là một vị thái tử, là một cái con người mà như vậy đó bỏ đi tu. Thì bây giờ đã tới nhìn thấy Đức Phật lại thấy đúng rõ như vậy rồi. Một con người đó hoàn toàn tốt, hoàn toàn giỏi. Tất cả những cái gì đó cao quý nhất trên cuộc đời này nó đều có trong con người Đức Phật hết. Cho nên vua thấy Phật phát tâm. Cho nên Phật có đủ sức để cảm hóa vua là chỗ này. Còn ta không đủ sức cảm hóa là vì ta không đủ những cái này. Về đức hạnh ta không có, phước báo ta không có, làm sao ta cảm hóa được? Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra được. Cho nên khi mà vua tới đây mà nghe nói tới cái quá trình của Đức Phật như vậy, cái xuất thân như vậy, cái tu học như vậy, và cái đắc đạo như vậy, cái cảm hóa chúng sanh như vậy, thì đương nhiên là vua phải sanh ra cái tâm kính phục. Cho nên sanh ra cái tâm kính phục, mà khi sanh ra tâm kính phục rồi đó, thực lòng muốn nghe Pháp, thì bây giờ Đức Phật mới thuyết cho nghe. Mới thuyết Pháp cho nghe. Thuyết cái Pháp gì? Ở đây cái chính là Ngài cũng là vua, tôi cũng là vua. Nhưng mà cái làm vua của Đức Phật á, đây chúng ta thấy rõ, nó khác với cái làm vua của các ông vua khác. Cho nên làm vua của Đức Phật á, nó mới là thực là vua. Cho nên cái lòng cảm mến của tất cả mọi người chung quanh, không dùng quyền, không dùng thế, không dùng luật mà cai trị thiên hạ, nhưng mà thiên hạ đồng tới với Đức Phật. Cho nên chỗ này là dùng đức để cảm hóa con người. Cái này mới lâu dài. Mà quả tình như vậy, cho nên Đức Phật đã nhập diệt bao ngàn năm rồi, nhưng mà bây giờ người ta vẫn còn theo. Người ta theo Đức Phật là theo cái gì? Theo được cái đức của Ngài. Còn tất cả các vua khác đó, thì một đời không trọn. Cho nên một đời không trọn, cho nên Đức Phật mới nói là bị được phước báo rồi, rồi đó bị ngũ dục lôi cuốn, làm hết tất cả các cái tội lỗi, tới cuối cùng thì đọa vào địa ngục thôi. Thì đây chúng ta thấy rất là rõ, tất cả các vua chúa dùng tất cả những cái thủ đoạn của mình để mà tiêu diệt những người khác, để mà chiếm đoạt của người khác, để mà hưởng thụ cho cái đời sống cá nhân của mình ở một cái điểm cao nhất, thì tới cuối cùng cũng có những người khác lật đổ mình và đưa mình tới cái chỗ mà khổ nhất, Tất cả các vua đều như vậy hết. Cho nên cái khi mà Đức Phật thuyết pháp cho vua nghe thì lúc bây giờ đó vua mới phát được tâm mà trở thành một người Phật tử chân chánh. Tôi xin kết thúc cái phẩm này. Bữa nay chúng ta học đến cái phẩm mà Pháp hội Diệu Huệ Đồng Nữ thứ 29 ở trong Kinh Đại Bảo Tích. Thì ở cái pháp hội trước, ở trong cái pháp hội trước đó, thì cho chúng ta thấy nói về Đức Phật nói về quốc vương. Một cái vị quốc vương mà thường á là có nhiều phước báo mới sanh trở lại trên cuộc đời này được làm quốc vương. Nhưng mà ở trong lúc đó nếu có phước báo đó mà không có bồ đề tâm, không có trí tuệ đó, thì từ cái chỗ phước báo này nó dễ biến thành ra cái tội lỗi. Cho nên đó, tất cả các thầy tỳ kheo họ tu hành đó, thì họ sợ phước báo. Đầu tiên chúng ta tu đây đó, là lo phát huy cái mạch trí tuệ trước. Thành ra định và huệ là hai cái mà căn bản của người tu hành. Về cái tu của chúng ta đó là thường các thầy tỳ kheo lập hạnh là giới, định, huệ mà không bao giờ tu phước. Tại vì tu phước thì đời sau sanh ra đó, thường ta có cái phước tức là ta có một cái tâm quan hỷ, ta có cái ngoại hình dễ coi, ta có tiền của nhiều, ta có quyến thuộc. Thì chính huệ chúng ta chưa đủ, định lực chúng ta không có, thì quyến thuộc đó cũng trở thành trở ngại cho cái chuyện tu hành của chúng ta. Và phước báo đó, tiền của đó, cái này cũng trở ngại người ta. Nhưng mà nếu hành Bồ Tát Đạo đó mà thiếu hai cái phần này ta không làm được. Thường ta gọi là sức người và sức của. Nhưng mà khi chúng ta có đầy đủ sức người và sức của, tức coi như phước báo, ngược trở lại đó, huệ chúng ta không đủ, định chúng ta không có, thì cũng bị hai cái này nó tác động và nó làm cho chúng ta nó phiền muộn và rơi vào trong địa ngục. Cho nên hạnh Bồ Tát thì cần phước để chúng ta làm, nhưng mà hạnh nhị thừa thì rất sợ phước. Đó là cái cách mà tu chúng ta. Rồi ngược trở lại đó, một số các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni đó, thiệt ra cái hạnh chúng ta là hạnh viễn ly, tu giải thoát làm chính, nhưng mà chẳng những cầu phước, chẳng những là tu phước, tu phước là ta không tu rồi, mà bây giờ nữa không tu phước mà muốn hưởng phước đó, thì cái này là đọa trước mắt người ta thấy rõ. Thành ra không tu phước mà hưởng phước là cái gì sao? Tức là đi xuất gia rồi đó, chỉ cầu cái vấn đề mà cung kính cúng dường của người thôi. Đây là một cái tệ hại nhất ở trong đạo chúng ta đó. Nếu tăng ni mà chỉ cầu cái sự cung kính và cúng dường của tín đồ, trong lúc đó cái tư cách để mà xứng đáng cho người cung kính cúng dường không có, mà ta đòi cái này thì đây là điều mà sai lầm lớn của ta. Đương nhiên hành Bồ Tát Đạo đó là ta tạo cái điều kiện để cho những người khác cung kính và cúng dường, nhờ cái sự cung kính cúng dường mà ta làm Phật sự. Đó là bên Bồ Tát Đạo. Còn ta tu bên nhị thừa là ta sợ cái sự cung kính và cúng dường. Trên bước đường tu của tôi đó, là tôi sợ nhất là hai cái này. Sợ người ta kính trọng mình, sợ người ta cúng dường mình. Sợ cái này lắm. Mà có lẽ là nhờ sợ như vậy đó mà tôi tu được. Còn nếu mà tăng ni mà cần cái sự cung kính và cúng dường của người nhiều đó, thì chỗ này là ta đọa trước mắt. Ta biết cái vấn đề cung kính của người là do ta tu đức hạnh, do cái đức hạnh chúng ta mà ra. Còn người ta cúng dường mình là do tu phước mà có. Nhưng mà phước ta chưa tu, đức ta chưa lập, mà ta cầu cái sự cung kính cúng dường, thì chuyện này chuyện sai lầm lớn ở trên bước đường tu. Cho nên muốn lập đức thì cái gì? Là cái tham sân đoạn tiệt nó đi, thì cái này đức mới sanh ra. Còn trong lúc đó, nếu mà lòng tham chúng ta còn, sân hận chúng ta có, mà người khác không kính trọng chúng ta, không nghe lời chúng ta, là sân si nổi dậy, thì cái trường hợp này nó không xứng đáng cho người khác cung kính. Nhưng mà khi ra hành Bồ Tát Đạo á, thì chính cái này mới cần, mới cần cái sự cung kính và cúng dường của người. Nếu không có cúng dường, không có cung kính á, thì ta không làm được. Cái điều ta muốn làm này ta làm không được. Tôi nói nè, thí dụ như bây giờ nè, cái lần tôi đi sang Ấn Độ, tôi có một cái ý muốn là cúng dường cho chư tăng chúng ta đang lưu học bên đó, tôi muốn như vậy nè. Nhưng mà mình muốn làm một cái chuyện cúng dường như vậy mà không ai tùy hỷ, không ai ủng hộ mình thì sao mình làm được? Cho nên chúng ta cần có người và có của, hai cái này chính. Ra hành Bồ Tát Đạo, ra làm các cái Phật sự nữa, không có quyến thuộc là không làm được, không có tiền của là không làm được. Nhưng mà bây giờ đó, ta nghĩ ta cần tiền bạc, ta cần quyến thuộc, thì cái này đó chúng ta cũng dễ lệ thuộc ở người lắm. Tại vì đó, thiên hạ bỏ tiền ra cho ta thì thiên hạ luôn luôn cũng nắm ta chứ. Thế nên họ làm cho ta thì họ phải có cái yêu cầu của họ. Trên cái bước đường tu hành đó, quý cô sau này cân nhắc thấy rõ. Cho nên ta đầy đủ phước đức thì thiên hạ cung kính cúng dường với tất cả tấm lòng của họ. Còn nếu mà ta không đủ phước đức mà ta cần tiền thì họ bỏ tiền ra cho ta thì họ lại, họ chi phối ta, họ hợp tác với ta thì phải có điều kiện. Còn nếu mà phước đức đã lập đó, thì cái trường hợp này họ cúng dường vô điều kiện, họ hợp tác vô điều kiện. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên ấy, nhìn thấy họ hợp tác với ta có điều kiện hay là không có điều kiện, ta biết được ngay nè. Sang bên Ấn Độ tôi gặp thầy Huyền Diệu, thầy nói tôi cái này tôi thấy rất là tâm đắc. Khi mà thầy xây một cái chùa Việt Nam ở trên đất Ấn, nên có những cái người mà họ tới đó, họ bảo rằng bây giờ đó thầy khỏi cần xin tiền, tôi sẽ lo hết cái này cho thầy, xây cho thầy 108 cái phòng ở cái chùa này cho thầy. Nhưng có một điều kiện, phải không? Có một điều kiện đó, thì hãy có cái điều kiện này là hỏng rồi đó. Tức là kẹt người ta ngay lập tức. Bây giờ đó thầy Huyền Diệu từ chối cái này, nhưng mà ai đó muốn cúng dường đó, thì này thầy sẵn lòng thầy nhận. Thầy sẵn lòng thầy nhận cái sự cúng dường tịnh tính của ta thì cúng. Còn nếu có điều kiện thì không. Nhưng mà trong lúc đó tôi tới mà thấy cái công trình thầy đang làm như vậy, với tất cả tấm lòng của thầy như vậy đó, thì tự nhiên ở trong đoàn này tất cả mọi người đều chung vô góp vô cúng cho thầy được 1,000+ đô la chỗ này, ngay cái chùa này. Thầy chẳng có xin, thầy chẳng có yêu cầu, chẳng có gì hết ấy. Tức là cho đoàn ở không rồi thôi. Nhưng mà cái Phật sự này, cái công đức đã lập, cái nguyện có, tất nhiên tất cả mọi người khác ấy, nhìn thấy phát tâm, nhìn thấy phát tâm, do một cái tính tịnh tính của người ta, người ta dâng cúng vô điều kiện, không có gì hết. Cho nên tất cả những người này cúng này, bỏ tiền ra cúng không có một cái ý nghĩa gì hết. Cho nên bây giờ tôi tới một cái chùa khác, tới một chùa khác ở Niết Bàn, tới chùa Linh Sơn nữa. Cho nên tôi tới đó nữa, gặp một số tăng ni và Phật tử ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ nữa. Họ tới đây thì khoảng độ chừng 60-70 người. Cho nên những người này hồi trước giờ họ nghe băng giảng của tôi nhưng không bao giờ thấy mặt. Có cái điều lạ đó là họ nhìn thấy tôi, họ nghĩ rằng nghe băng thì lâu lắm rồi nữa mà tưởng đâu là già lắm, không? Nên họ nhìn họ không biết là phải thực là cái ông thầy mà mình đã từng nghe băng ông hay không nhỉ. Thành họ thỉnh tôi giảng, tôi cũng thuyết ở đó một thời pháp ngắn thôi. Cho nên khi mà thuyết ra rồi nữa thì có các Phật tử họ tới, họ nói hồi nãy nó là con nghi thầy không phải là thầy Trí Quảng thiệt chứ, nhưng mà nghe cái giọng giảng của thầy, cái cung cách của thầy, nó con có cái cảm giác đúng thiệt. Cho nên nó từ cái chỗ này nó mà tất cả các Phật tử tăng ni nên họ gom tiền ở lại đó, họ cúng cho tôi nữa. thành một thời thuyết pháp ngắn thôi, chỉ hơn tiếng đồng hồ đấy, mà họ cúng cho tôi được ngàn mấy trăm đô la. Sau này mấy cô đi thuyết pháp là thuyết như vậy đó nghe. Rồi đó, chính nhờ cái số tiền này đó mà đem về đó tổ chức trai tăng cho hơn một trăm tăng ni chúng ta đang học ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, đang học ở tại Ấn Độ nữa. Cho nên tất cả những cái việc làm, cái khi mà tôi đầu tư vô cúng dường cho thầy Huyền Diệu xây chùa Việt Nam ở tại Lâm Tỳ Ni, thì cái này cũng với tất cả tâm lòng của mình. Khi nghĩ tới một cái Phật sự nào đó ta làm, rồi đó đền bù trở lại đó, tất cả tăng ni Phật tử ở các nước đó, mà tới gặp tôi đó, họ cúng dường đó, họ cũng bằng với cái niềm tin của họ thanh tịnh, họ cũng không ai vận động hết. Thầy Huyền Diệu cũng không vận động đoàn của chúng ta cúng mà ta tự cúng. Tôi cũng không vận động tất cả các đoàn hành hương kia cúng mà họ tự cúng. Cái này là thanh tịnh, cái tịnh tính của chúng ta đó, trên cái căn bản phước đức đó, ta hành đạo. Còn ở trường hợp mà chúng ta đi khuyên góp đó là cái ý nghĩa khác. Đi khuyên góp người này người kia để làm các Phật sự, thì cái chỗ này đó, cái tấm lòng tốt chúng ta, cái này cũng có thực. Nhưng mà cái phước đức của chúng ta nó chưa tới để làm Phật sự này. Thế nên tất cả các cái Phật sự đó, hồi nhỏ đó tôi có cái hiểu cái nghĩa mà hãy Phật bổ cho ai thì người đó làm được. Thế nên Phật bổ cho người này thì người này làm, Phật bổ cho người kia thì người kia làm. Thế nên tôi hiểu, cái lúc nhỏ tôi hiểu như vậy đó, nhưng mà tôi hiểu không đúng lắm. Tại vì tôi nghĩ này nè, nếu hãy mà Phật giao cho cái người này thì người này dở cũng làm được, mà Phật không giao cho người kia thì người kia giỏi làm cũng không được. Hồi nhỏ thì tôi hiểu như vậy, cho nên Phật giao thì làm, Phật không giao thì thôi không làm. Nhưng mà lớn lần lên và do một cái chuyên tu thiền quán mà tôi nhận ra ý nghĩa này khác. Không phải là Phật cho ai giao ai người đó làm được đâu, không phải. Tại vì Phật là một cái người mà có một cái tuệ giác, có trí tuệ, cho nên nhìn thấy được, biết được cái nhân duyên, thấy rõ được nhân duyên. Ta bảo là thấy nhân duyên là thấy pháp, mà thấy pháp là Như Lai. Thì Như Lai đó là thấy được nhân duyên, Như Lai là người thấy được pháp. Cho nên khi bổ xứ một người không bao giờ bổ xứ sai, chứ không phải là cái người đó họ dở mạt đi nhưng mà bây giờ Như Lai bổ là họ làm được, không phải. Tại vì ta tưởng họ dở mạt nhưng mà thực ra nó bên trong họ không phải dở đâu. Chúng ta không làm như vậy. Tại Như Lai là có huệ mới gọi là Như Lai chứ. Cho nên nhìn thấy người nào làm được, người nào làm không được. Có người đó thì làm được ở lúc này mà không làm được ở lúc khác. Có người làm được việc này mà không làm được việc khác. Có người làm được chỗ này mà không làm được chỗ khác. Như Lai thấy cái này thấy rõ. Nên bây giờ nó bảo là Như Lai bổ nhiệm cho thầy Huyền Diệu qua bên Ấn Độ mở chùa bên đó. Tôi nghĩ cái này đúng thôi. Tại vì bây giờ tôi giỏi, nhưng mà tôi giỏi ở đây thôi. Nhưng mà đi tới chỗ khác nè, không phải là chỗ của tôi đấy. Dầu Phật có bổ thì tôi cũng làm được, mà Phật bổ mà tôi làm không được thì Phật làm sao bổ. Thế bây giờ là Phật bổ cho thầy này, không bổ thầy kia. Tôi giỏi nhưng mà lại không bổ cho tôi, phải không? Không phải đâu. Chúng ta nhìn kỹ rồi người ta thấy. Cho nên cái nhân duyên, cái phước đức, rồi cái hạnh nguyện, mấy cái này quan trọng trên cái bước đường tu ta chứ. Thế nên bây giờ đó, thầy Huyền Diệu có một cái nguyện là xây chùa ở trên đất Ấn. Cái này cái nguyện của người ta. Từ cái chỗ nguyện như vậy đó thì có nhiều người có nguyện lắm, ai lại không muốn làm chuyện tốt, làm chuyện lớn. Nhưng mà khi có cái nguyện này rồi đó, mà cái nhân duyên có không? Cái nhân duyên chúng ta đối với chỗ đó có hay không, cái điều này quan trọng. Nếu chúng ta không có duyên chỗ đó thì khi ta tới đó là đầu tiên cái gì, ta bị những người chung quanh chống phá, ta bị những người chung quanh chống phá, ta bị chính quyền nó làm khó dễ. Đây chúng ta thấy rõ, người chống phá, người làm khó dễ, dù ta có nỗ lực mấy đi nữa, cái này cũng thành công. Cái đó là chính. Còn có nhân duyên đó, ta tự nhiên thương cái chỗ này, ta muốn phát huy chỗ này, cái đó tâm lòng ta trước. Khi ta có tâm lòng như vậy rồi nữa, duyên tới duyên đủ thì cái gì. Cho nên thầy vừa nói với tôi là cái trường hợp chánh phủ Nepal kêu thầy tới chứ. Thầy ở dưới bên Ấn Độ Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà qua bên Nepal là một nước khác rồi. Nhưng mà chánh phủ Nepal cho gọi ngài tới, do gọi ngài nhiều tới đây, và đồng thời cấp đất cho thầy Huỳnh Diệu để xây chùa. Cái này thật. Xây ở tại Lâm Tỳ Ni là cái trường hợp này chánh phủ cấp đất trước. Nhưng mà khi cấp đất cho thầy Huỳnh Diệu rồi, có một mình thầy Huỳnh Diệu ở đó thì cái này đâu có yên ổn. Cho nên lúc bây giờ nữa lại thầy nảy ra một cái ý, đi vận động hết các nước theo Phật giáo đó để xin cấp đất ở đây. Xin cấp đất ở đây, cho nên tự nhiên các nước người ta cũng xin cấp đất, do đó chính phủ Nepal cũng cấp cho mỗi một Phật giáo của một quốc gia như vậy đó, là 5 mẫu, 10 mẫu đất để mà xây chùa. Cho nên bây giờ ở đó nó có tới mười mấy ngôi chùa của mười mấy quốc gia rồi. Mà riêng về cái ngôi chùa Việt Nam đó, một mình thầy Huỳnh Diệu xây cất, nhưng mà đã làm được vào khoảng độ chừng 60 phòng ốc rồi. Thành ra mấy cô đi hành hương 100 người qua đó có chỗ ở. Ngay bây giờ có chỗ ở rồi đấy. Ngay chỗ cái vườn Lam Tỳ Ni, cái chỗ Đức Phật sanh. Cho nên Phật bổ chúng ta, Phật bổ chúng ta, cái này có nghĩa là Phật huệ, là thấy rõ nhân duyên. Thấy rõ nhân duyên là từ chỗ nào? Cái ý chí của chúng ta, hạnh nguyện của chúng ta, cộng với những người quyến thuộc ta có chỗ đó. Cho nên cái này đủ. Đủ thì cái này nó thành thôi. Cho nên Phật không bổ chúng ta cũng được, Phật bổ chúng ta cũng được. Nhưng mà Phật huệ, cho nên cái này Phật huệ nhìn thấy đúng rồi thì nó thành thôi. Cho nên nói bổ mà không bổ. Ta hiểu theo cái lý Bát Nhã như vậy đó. Cho nên nói bổ nhưng mà không bổ. Còn bây giờ theo cái vô minh là gì? Theo vô minh thì cứ bổ người này tới rồi làm việc không được, rồi lại cách chức đuổi đi, rồi bổ người khác làm được cách chức đuổi đi, cái này là vô minh, tức là sai. Cái người này một là không có năng lực, hai là không có đạo đức, ba là không có quyến thuộc, làm sao làm? Những cái người không có quyến thuộc, không có đạo đức, không có năng lực á, thì trường hợp này chịu thôi. Tại nên trong giáo đoàn của Đức Phật xưa kia cũng thiếu chi người như vậy. Nên có người làm được việc mà có người làm không được việc. Mà Đức Phật là người sáng suốt, cho nên thấy người nào làm được thì Đức Phật chỉ định cho người đó làm. Đó là cái ý nghĩa đó mà chúng ta hành đạo thế. Nên bây giờ bữa nay chúng ta học tới cái pháp hội khác, là Đức Phật không nói với vua quốc vương nữa, nói về phước báo nữa. Nhưng mà đây nó nói với diệu huệ đồng nữ. Cho nên nói với diệu huệ đồng nữ, mà cái người hỏi này là diệu huệ, là cô gái 8 tuổi thôi. Người ta học trong kinh Pháp Hoa, chúng ta có long nữ là cô gái 8 tuổi hiện thân thành Phật. Còn ở đây đó, diệu huệ đồng nữ trong kinh Đại Báo Tích này đó, nó cũng tương tự như vậy, cũng là cô gái 8 tuổi nhưng mà không phải hiện thân thành Phật. Mà Đức Phật á, là nói nó diệu huệ đồng nữ là cái người phát tâm Bồ Đề trước Đức Phật 30 kiếp rồi, tức là phát tâm trước Đức Phật Thích Ca. Và cái người đó mà làm cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, cái điều này nè, ngược thứ nhất này. Thành ra đây chúng ta mới thấy cái điều đặc biệt của Đại Thừa đi. Mà Đức Phật á, cái khi mà ngài dám nói như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta nghĩ đối với chúng hội đạo tràng ai cũng có thể là ngạc nhiên và khó chịu hết. Ta phải nói thật chứ. Tại Phật thường thường là ta có ý nghĩ là trên hết rồi, Phật là thầy khắp ở trong thiên hạ rồi, thiên nhân với đạo sư rồi. Nhưng mà bây giờ nữa nói là một cái cô bé 8 tuổi này phát Bồ Đề Tâm trước tôi 30 kiếp này. Ngài Văn Thù Sư Lợi là cái người mà trí tuệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát này, mà nói rằng cái cô bé này làm cho Bồ Tát Văn Thù phát tâm, tức là nói một lời nữa mà người thường không hiểu được. Cái này là người thường không hiểu được. Cho nên vì cái người thường không hiểu được, nhị thừa không hiểu được, thì cái trường hợp này làm sao tin, làm sao tin, làm sao chấp nhận được? Đương nhiên không tin, không chấp nhận được thì cái trường hợp này nó là phỉ báng. Cho nên kinh Đại Thừa nhiều khi các vị thánh tăng, các vị thinh văn đó mà nói, chúng ta nghe thấy rõ. Cho nên con đã tin Phật không hề hư vọng. Các vị thánh tăng là không nghĩ rằng Đức Phật không lừa dối. Nhưng mà cái chuyện này làm sao tôi hiểu được, làm sao tin được, làm sao chấp nhận được? Không tin được mà con tin, không chấp nhận được mà con chấp nhận, nhưng mà sợ người đời sau đó, người đời sau không tin này. Cho nên Đức Phật mà nhận một cái cô bé 8 tuổi làm thầy, cái chuyện này làm sao ta nghe? Đương nhiên cái này chúng ta khó nghe rồi. Nhưng mà từ cái chỗ khó nghe này đó, muốn được mọi người chấp nhận thì cái trường hợp này đó là phải có một cái hiển thần lực cái chỗ này chính. Thế nên Diệu Huệ Bồ Tát đó, khi Đức Phật nói như vậy rồi, không hư vọng thiệt, thì nó liền theo cái chỗ Đức Phật nói đó, thì cái cô bé này phải có cái gì đặc biệt chứ, có cái gì mà khác hơn người thường chứ. Bây giờ một cái cô bé bình thường như vậy đó mà nói là cái người này tu trước Đức Phật, cái người này là thầy của Văn Thù Bồ Tát, thì sao ta nghe? Dù Phật đi nữa nói như vậy nó, tôi nghĩ cũng nghe không tin được nữa. Nhưng mà trong lúc đó lời của Đức Phật không hư vọng, cho nên nó kèm theo chỗ này nữa, cô bé này phải hiển thần thông, tức là hiển thần thông lực được. Cho nên cô Diệu Huệ Bồ Tát này, cô Diệu Huệ đồng nữ này bảo rằng nếu mà cái lời nói của tôi, cái phát nguyện tôi không hư vọng đó, thì cho đất rúng động sáu cách. Cái này là nó trong đạo Phật chúng ta đó, là thường hay dùng cái chữ lục chủng chấn động. Cái lục chủng chấn động này tức là đấng chấn động sáu cách. Đây là thực trời mưa hoa hiện điềm lành và biến tất cả đại chúng đều thân kim sắc hết. Đó là cái việc mà rất quan trọng. Cho nên bây giờ chúng ta làm đạo đó, chúng ta làm đạo chỗ này nó cũng nói cho chúng ta thấy một cái điều rất thật là chỗ này. Cho nên chúng ta làm đạo đó, tất cả những cái gì chúng ta nói nó đi đôi với việc làm. Cái nói của chúng ta đó, nó phải đúng với sự thật và phải có kết quả, người ta nghe người ta tin được. Mặc dù cái chuyện khó tin mà có thực, cái chuyện khó làm mà có người làm được, thì cái này mới là đại thừa. Chứ còn nếu mà cái việc ta nói đó, đó trên thực tế này không có, không thể hiện được, thì cái này coi như là không. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở đây. Thì bây giờ nó ở trong cái hiện tượng mà chúng ta thấy Diệu Huệ đồng nữ, tức là phải biểu lộ được những cái đặc biệt của mình, đó là cái chính đó. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nhìn không sai lầm ở chỗ đó. Tức là đối với chúng ta này là gì? Nhìn vào trong một con người, biết được cái năng lực của con người đó, biết được cái khả năng của con người đó, đề bạt cho họ những cái công việc làm thích hợp với khả năng của họ, thì trong lúc đó kèm thêm cái nữa là họ phải thể hiện được cái lời nói của lãnh đạo đúng chứ. Còn nếu mà bây giờ đó đề bạt rồi nhưng mà trên thực tế họ không làm được như vậy thì người ta nghĩ sao? Đó là cái chính chúng ta thấy, cái lãnh đạo sáng suốt là ở chỗ này. Cho nên tôi nói cái lúc mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta thành lập đó, bây giờ đã cử tôi làm trưởng ban hành pháp đi, nó cử tôi làm trưởng ban hành pháp mà trong lúc đó nó so với các hòa thượng, các hòa tọa khác đó, thì tôi quá trẻ này, quá nhỏ này. Đây là sự thật. Lúc đó tôi nhớ tôi mới 40 ngoài tuổi thôi, còn các vị khác là 6-70 hết rồi. Nhưng mà bây giờ nó muốn đưa một cái ông nhỏ này vô làm việc đó, đứng trong hàng lãnh đạo một cái việc rất quan trọng như vậy, thì đương nhiên đó là các hòa thượng nhìn thấy tôi có khả năng đó, nhìn thấy tôi có ý chí đó, cái này là thật. Các ngài nhìn thấy bên trong. Mà cái thấy của các ngài đúng á, thì với điều kiện khi cử tôi phải làm việc được. Cho nên suốt 4 nhiệm kỳ tôi hết lòng mà lo cho giáo hội về cái mặt này, để chứng tỏ rằng cái lời nói các hòa thượng không hư vọng. Cho nên Đức Phật chúng ta cũng vậy. Cho nên cái khi mà ra làm việc đó, cái điều quan trọng nhất là gì? Người lãnh đạo thấy được năng lực của những người hợp tác với mình. Cái này là điều thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai nó quan trọng hơn, là người làm việc này phải làm sao đừng phụ cái tâm lòng của người đề bạt mình. Cái điều quan trọng nhất là chỗ này. Sau này mấy cô ra trường rồi nữa mà tôi bổ nhiệm cái này, tôi giới thiệu cái kia đó, cái điều quan trọng nhất đây là mấy cô đừng phụ cái tấm lòng đó của tôi. Cái người giới thiệu mình, cái người bảo nhiệm mình, nhưng mà mình ra đó mình không làm được cái gì hết thì cái này hỏng rồi. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên á, Phật như vậy thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Quan trọng nhất đây đó là nhìn thấy được cái phước đức, thấy được nhân duyên của từng người. Họ sanh trên cuộc đời này để họ làm cái gì? Họ sanh trên cuộc đời này để họ xuất gia làm tỳ kheo ni. Ta thấy rõ rồi, cái tư chất của họ là ông thầy tu. Cho nên ta thấy những người như vậy, ta khuyến khích họ đi tu. Nhưng mà bây giờ ta nhìn, ta thấy cái người này đó, vì hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói, thấy không, chồng chê vợ bỏ gì đó, ta đem về chùa để ta nuôi, ta cạo đầu cho nó đi xuất gia đi, rồi lúc nào nó cũng ngồi sù sụ một đống đó, mấy cô nghĩ sao? Thế nên thiên hạ nhìn vô đó là thấy tăng ni chúng ta như vậy đó, cái này hỏng. Đây là thực. Thế nên chúng ta thấy được cái người mà có ý chí xuất gia, ta sẵn lòng. Nhưng mà ta thấy những người này căn tánh hạ liệt, không dùng được. Nếu ta thể hiện cái tình thương của chúng ta nữa, thì ta giúp đỡ, nhưng giúp đỡ cách khác thôi. Đó là cái chính. Còn nếu mà chúng ta nó bị vô minh ngăn che mà chọn người xuất gia không đúng này nữa, thì sau này nếu ở trong đạo thì đó là cái mối tranh chấp lớn của giáo hội chúng ta. Còn nếu mà nó tu không được, nó hoàn tục đó, thì cái này uổng công của đàn na thí chủ. Tất cả những cái này đó đều sai lầm hết. Cho nên chọn đúng người và giao đúng việc thì nhất định cái này ta thành công. Mà muốn có cái đó đó là phải dùng Phật huệ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ đầu tiên Diệu Huệ đồng nữ hỏi Đức Phật. Nhưng mà đây đó chúng ta phải nghĩ đó, là Đức Phật nói là nói cho đại chúng, Diệu Huệ hỏi là cũng hỏi vì đại chúng thôi. Cho nên ở đây ta xếp vào trong cái hàng gì gọi là chúng duyên khởi. Cho nên chúng thì chúng ta chia sao? Cho nên chúng là chúng duyên khởi. Chúng duyên khởi rồi đó, chúng đương cơ. Cho nên chúng đương khởi, chúng duyên khởi, chúng đương cơ và chúng kết duyên, ba cái này. Cho nên chia theo chúng của đại thừa ta chia như vậy đó. Chứ ta không có chia theo hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia. Chia hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia là chia theo tiểu thừa. Còn chia theo đại thừa đó là chúng duyên khởi, chúng đương cơ và chúng kết duyên. Tại vì ta nhìn người, nhìn với cái cặp mắt của Như Lai, của Bồ Tát á, thì ta không nhìn cái con người bằng xương thịt trên đời này. Nhưng mà ta nhìn cái con người nữa, con người của Bồ Tát là con người gì? Tức con người phước đức và trí tuệ. Ta nói phước đức và trí tuệ hình thành một cái con người của Bồ Tát, của Đại Thừa. Còn bằng xương bằng thịt á, là hình thành một cái con người mà của phàm phu. Đó, chúng ta thấy rõ hai cái nhìn. Cho nên nhìn một người đó là ta nhìn cái phước đức trí tuệ của từng người. Cho nên cái người đó mà mới phát Bồ Đề Tâm đây đó, mới phát Bồ Đề Tâm khi mà thấy được Phật đó, cái này ta gọi là chúng kết duyên thôi. Đây là cái chúng kết duyên. Từ hồi nào giờ họ chưa hiểu đạo, chưa tin, chưa tu bao giờ hết đó. Nhưng bây giờ thấy được Thánh chúng, thấy được Như Lai, họ phát Bồ Đề Tâm để họ tu. Cho nên ở trong Kinh Đại Thừa đó là đặt nặng cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Cho nên Pháp Bồ Đề Tâm đó là kể đây là chúng kết duyên, tức là kết duyên với Phật rồi đời sau nhiều đời sau nữa đó, họ hành Bồ Tát Đạo, đó là chúng kết duyên. Cái thứ hai đó là chúng đương cơ. Chúng đương cơ đó là